Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 178. Nửa tháng trước, rất nhiều người chỉ biết người sáng lập Lôi Cung đã đánh bại môn chủ Kim Đào Môn, chiến lực phi phàm. Phải biết rằng, mặc dù Bánh Hồ chỉ có tu vi Kim Tiên hậu kỳ, nhưng nếu điên cuồng chém giết thì dù là cường giả Kim Tiên đỉnh phong cũng không dám lơ là. Cho nên sau khi Diệp Lăng đánh bại Bánh Hồ đã gây ra một cơn chấn động không nhỏ ở Hồng Ma lãnh thổ. Dù vậy, Lôi Cung cũng chỉ là một thế lực mới thành lập mà thôi. Tính ra chỉ có một cường giả Kim Tiên hậu kỳ là Bánh Hồ. Cho nên, người muốn gia nhập rất ít, nhưng muốn tiến nhập Lôi Cung lại nghiêm ngặt tới cực điểm, người bình thường không thể mơ tới. Mỗi cảnh giới, thực lực tối thiểu phải là trung đẳng thì mới có tư cách tiến vào Lôi Cung. Mà Lôi Cung lại phân ra mấy cùng, phân biệt do mấy người Mãnh Hổ, Bạch Mai, Mạc Tinh chấp trưởng. Mà Diệp Phi trở thành sát thủ chi vương chuyên môn ám sát của Lôi Cung. Nửa tháng trước, chỉ có vài ba người muốn vào Lôi Cung, nhưng sau đó đại danh Lôi Cung lừng lẫy khắp Hồng Ma Thành. Vì sao? Bởi vì đãi ngộ của Lôi Cung quá tốt, thậm chí cao tầng của một vài tông môn khác cũng thấy thèm, thậm chí đã có ý nghĩ đi ăn máng khác. Trong tiên giới, cái gì trọng yếu nhất? Đương nhiên là tiên thạch. Có tiên thạch là có tất cả. Mà Lôi Cung nổi danh là một chủ nhân không thiếu tiền, là một đại thổ hào không keo kiệt tiền thạch chút nào. Cường giả cấp bậc tiên thiên hàng năm có thể lĩnh 10 khối thượng phẩm tiên thạch. Phải biết rằng 10 khối thượng phẩm tiên thạch tương đương với 1.000 khối trung phẩm tiên thạch. Một ít cường giả tiên thiên làm ăn buôn bán cũng không có nhiều tiền thạch như vậy. Chỉ bằng điểm số này, vô số cường giả tiên thiên thiên phú trác tuyệt điên cuồng muốn vào Lôi Cung. Mà cường giả cấp bậc kim tiền thì càng đáng sợ hơn, hàng năm có thể lĩnh 10 khối cực phẩm tiên thạch. Điều này khiến các cường giả kim tiền thèm đỏ mắt. Cực phẩm tiên thạch, kim tiên bình thường không có bối cảnh, nếu sở hữu 10 khối cực phẩm tiên thạch thì đã là cự phú, mà nay chỉ cần 1 năm là có thể sở hữu 10 khối cực phẩm tiên thạch. Còn đại la kim tiền thì càng không thể tưởng tượng nổi, một ngày tiến nhập Lôi Cung, sau khi thề trung thành, kẻ đó có thể chọn một kiện tiên khí cực phẩm làm phần thưởng. Tài phú khiến cho tất cả mọi người động tâm này đều bắt nguồn từ cửu kiếp lãnh thổ. Lượng tài phú này đối với cửu kiếp lãnh thổ mà nói còn không bằng 9 châu mất một sợi lông. Đương nhiên, trong đó có không ít kẻ muốn nhận tiền rồi trốn. Thậm chí có không ít đại la kim tiền của tông môn khác muốn tới Lôi Cung nhận một kiện tiên khí cực phẩm rồi chuồn luôn. Nhưng bọn họ đều phải thất vọng. Bởi vì Diệp Lăng mang một khối tâm ma kính từ cửu kiếp lãnh thổ đến treo cao ở trên chính điện. Phàm là kẻ có tâm tư không thuần thì đều không thể che giấu. Thủ bút lớn như vậy, lại thêm bối cảnh sâu không lường được. Trong mấy tháng ngắn ngủi đó, Lôi Cung trở thành một trong những tông môn nổi danh nhất Hồng Ma lãnh thổ. Trong Hồng Ma Thành, thậm chí có không ít nữ nhân mơ tưởng đối tượng của mình có thể gia nhập Lôi Cung. Một khi thành công thì chẳng khác gì nhân viên công vụ tại hạ giới, có công ăn việc làm ổn định. Một ngày này lại là thời gian Lôi Cung chọn môn đồ. Trước Lôi Cung xa hoa, hai đội cường giả thật dài xếp hàng quy củ. Xung quanh có không ít nữ nhân mắt sáng lên nhìn hai đoàn người này, thậm chí có không ít nữ nhân gào thét. Nhị hổ, nhất định phải tiến vào Lôi Cung, nếu ngươi tiến vào, ta gả cho ngươi. Yên tâm đi Vương Nhị Cầu, ta tuyệt đối sẽ không khiến nữ thần của mình thất vọng. Trong cảnh giới tiên thiên, ta tuyệt đối có thể coi là nhân tài kiệt xuất, ta chắc chắn có thể tiến vào Lôi Cung. Thủ đoạn của Lôi Cung có hiệu quả. Trong mấy tháng ngắn ngủi, vô số người điên cuồng tràn vào. Trong đại điện Lôi Cung, Diệp Lăng ngồi ở vị trí chủ vị, Bạch Mai bên cạnh khẽ mỉm cười. Diệp ca, mấy tháng này người của chúng ta ngày càng nhiều. Hiện nay chúng ta có một vị cường giả đại la kim tiên trung kỳ và một vị sơ kỳ. Kim tiên có khoảng 30 người, tiên thiên có chừng 200. Lực lượng này có thể tính là nhất lưu tông môn tại Hồng Ma lãnh thổ. Diệp Lăng nghe Bạch Mai nói vậy thì gật đầu. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, rất bình thường. Chúng ta không chỉ cần cường giả, mà còn cần những thành viên nòng cốt có thể quét ngang tiền giới sau này. Cho nên vấn đề trung thành tuyệt đối không thể xảy ra sai lầm. Hơn nữa, nhất lưu tông môn căn bản không phải mục tiêu của chúng ta. Tứ đại tông môn của Hồng Ma lãnh thổ đều có cường giả đại la kim tiên đỉnh phong. Mục tiêu của chúng ta là bọn họ, không phải chỉ cần một chỗ đặt chân, mà là phải có đủ sức để tranh hùng. Diệp Lăng có cách nghĩ của chính mình. Hắn không thể dựa mãi vào cửu kiếp lãnh thổ. Bây giờ hắn đã trọng sinh, phải có thế lực mới cùng hắn một đường chém giết tiếp. Nếu chỉ dựa vào cửu kiếp lãnh thổ, vậy hắn chẳng khác gì đóa hoa trong nhà Tĩnh, đó không phải mục tiêu của hắn. Vấn đề trung thành của người trong Lôi Cung không phải vấn đề nan giải. Hiện tại vấn đề khó khăn nhất của Diệp Lăng chính là lực lượng đỉnh phong của tông môn. Mấy tháng qua, hắn đã đột phá đến kim tiên trung kỳ, nhưng muốn đột phá đến hậu kỳ thì vẫn phải tu luyện từng bước, còn cần hơn nửa năm nữa. Hắn chờ không nổi, cho nên mấy tháng nay hắn vẫn luôn chờ một thời cơ tu luyện sinh tử, cũng coi như để Lôi Cung luyện binh. Bạch Mai gật đầu. Yên tâm đi Diệp ca, hiện tại ta đã sắp đột phá đến hậu kỳ, đến khi đột phá đến đỉnh phong, dù là đại la kim tiên thì ta cũng không úy kỵ. Hơn nữa mãnh hổ đường chủ không tồi, đã một bước chân đến đại la kim tiên. Bây giờ gã còn đang cảm thán, nếu không phải đi theo Diệp ca ngươi, không biết tới lúc nào gã mới có thể đột phá. Tư chất của mãnh hổ không tệ, hơn nữa được Diệp Lăng trọng thưởng rất nhiều, gã chắc chắn sẽ đột phá đến đại la kim tiên. Còn như Diệp Lăng bây giờ là kim tiên trung kỳ, mà yêu nghiệt mạc kinh kia. Thôi, Diệp Lăng thật sự không muốn nhắc tới, quá đả kích. Người này đã đột phá đến kim tiên, hơn nữa thời điểm đột phá, hỗn độn chi khí lại xuất hiện giúp y đắp nặn kim thân. Diệp Lăng và Bạch Mai nói chuyện không được bao lâu, mãnh hổ đã vui vẻ đi tới. Công chủ, chúng ta đã nhận thêm 100 tên tiên thiên, hơn 10 kim tiên, thậm chí còn có một vị tu vi không thua gì ta. Mãnh hổ nhìn Lôi Cung thịnh vượng phồn vinh thì vô cùng kích động. Diệp Lăng gật đầu. Được rồi, tạm dừng nhận người, chúng ta phải chỉnh lý ổn định, rồi phải đánh một trận để xem sức chiến đấu của chúng ta ra sao. Mãnh hổ, nếu để người đánh tiên phong thì có áp lực hay không? Diệp Lăng mỉm cười, mãnh hổ lập tức tỉnh táo tinh thần. Cuồng chiến vô song, dùng máu lập nghiệp. Nam nhân chân chính ngại gì sinh tử, chỉ nguyện trong thời khắc sinh tử, thống khoái chiến một trận. Mãnh hổ quỳ một gối rống to. Trận chiến đầu tiên của Lôi Cung, Diệp Lăng tuyệt đối sẽ không đơn giản động thủ. Không chỉ phải khiến người khác cảm thấy lóa mắt, còn phải khiến người ta sợ hãi, lập uy mới là mục tiêu chủ yếu. Vậy được, nếu người đã hưng phấn như vậy, ta sẽ cho người một cơ hội. Trong vòng một tháng, hãy đột phá đến đại la kim tiền, đến lúc đó người tự thân mang mình. Diệp Lăng khẽ cười nói, mãnh hổ sững sờ rồi kiên nghị gật đầu. Hiện tại gã đã tích lũy đầy đủ, đối với gã mà nói, đột phá không phải là nan đề. Diệp Lăng lại nói mấy câu với Bạch Mai và mãnh hổ rồi rời khỏi đại điện. Hắn bảo Bạch Mai trong vòng một tháng tới phải làm việc khiêm tốn, tất cả mọi chuyện chờ hắn trở về rồi nói. Hắn phải đi ra ngoài cùng với Mạc Tinh một chuyến, đến nơi Phúc La Vương vẫn lạc để tìm về bảo bối y lưu lại. Phúc La Vương không phải bị người giết hại, mà là tự mình chuyển thế trọng tu. Tất cả bảo bối của y đều để lại trong một lãnh thổ trung đẳng. Như vậy vừa không khiến cường giả mơ ước, cũng sẽ không xảy ra sơ suất gì. Sau khi Mạc Tinh đột phá đến kim tiên, ký ức của Phúc La Vương sẽ tái hiện. Bây giờ Mạc Tinh nhờ được Diệp Lăng trợ giúp, đã hòa hợp hai đoạn ký ức. Dĩ nhiên, Phúc La Vương đã là quá khứ, bây giờ không có người tên là Phúc La Vương, chỉ có Mạc Tinh hay cười híp mắt. Thường Lan lãnh thổ. Lãnh thổ này cường đại hơn Thanh Thủy Cương Vực. Chủ nhân nơi đây là Thương Lan Chiến Thần, chiến lực vô song, đã là cấp bậc tiền tồn trấn áp bốn phương. Diệp Lăng và Mạc Tinh đi tới một dãy núi trong Thương Lan Cương Vực. Dãy núi hoang vắng không giấu chân người. Trước một sơn động bị phong bế gắt gao, Mạc Tinh vẩy tay một cái, một luồng thần quang chậm rãi xuất hiện, sơn động lặng yên mở ra. Hai người trực tiếp tiến vào, sau đó sơn động lại chậm rãi phong bế. Diệp Lăng không khỏi gật đầu. Lão già này cẩn thận thật. Mạc Tinh đen mặt nhìn Diệp Lăng. Dù thế nào thì đó cũng là kiếp trước của ta, hạ khẩu lưu tình được không? Kỳ thực Mạc Tinh vẫn hơi mâu thuẫn với chuyện này. Y cho rằng mình chỉ là mình, không phải ai chuyển thế, cũng không kế thừa số mệnh người nào. Thế nhưng đột nhiên phát tài thì không thể không cần, cũng không thể để người khác được lợi. Hai người vào trong sơn động. Trong đây, từng luồng thần quang ảm đạm chậm rãi chuyển động, trong mắt Diệp Lăng trợn trừng. Còn bà nó Mạc Tinh, ngươi kiếm lời lớn rồi. Diệp Lăng nuốt nước miếng, trong mắt tỏa lục quang. Vật Phúc La Vương lưu lại, khiến hắn nhìn thấy cũng phải phát thèm. Đối diện, trên một khoảng đất trống bày từng đống tiên khí, kém nhất cũng là cực phẩm tiên khí, thậm chí còn có thần khí siêu việt tiên khí. Tối thiểu phải có chừng 100 kiện trở lên, tản ra tiên khí đáng sợ, làm cho cả không gian vặn vẹo. bên cạnh tiên khí là đan dược, đặt trên một cái mâm thúy ngọc lớn. Đan dược kém nhất là trung phẩm thánh đan, thậm chí có cả cực phẩm thánh đan. Diệp Lăng vô cùng kích động. Trong đống đan dược có một viên thần dược, đây chính là đan dược nghịch thiên sản sinh ra linh trí. Đan dược đỏ bừng, bốn phía tỏa ra hỏa quang sông thiên, chậm rãi tản ra khí tức đáng sợ, làm cho trái tim của Diệp Lăng và Mạc Tinh đều run rẩy. Đây không phải là hỏa vân thần đan chứ? Má, vận khí của Phúc La Vương thật nghịch thiên. May mà hắn tự sát, còn không chắc ông trời cũng phải đánh chết tên yêu nghiệt này. Diệp Lăng kinh ngạc than thở. Hỏa vân thần đan ẩn chứa bổn nguyên hỗn độn hỏa. Nếu Diệp Lăng dùng nó, có thể dễ dàng đột phá đến kim tiên hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong. Hắc hắc, Mạc Tinh, hỏa vân thần đan này xem như thủ lao cho ta đi, ta không cần thứ khác. Diệp Lăng cười, Mạc Tinh đen mặt. Khẩu vị của người lớn quá đấy. Còn chưa dứt lời, Diệp Lăng đã lao lên bắt lấy hỏa vân thần đan lóe ra ánh lửa kia. Hắc hắc, lão tử ta không khách khí đâu nhé, huynh đệ chúng ta khách sáo làm gì. Dứt lời, Diệp Lăng ném vào trong miệng. Trong nháy mắt, con người hắn tỏa ra ánh lửa, tiên lực điên cuồng rít gào trong cơ thể. Còn bà nó, người là tên khốn kiếp, đây là bảo bối của ta. Mạc Tình trơ mắt nhìn cái tên không biết xấu hổ này, vậy mà khách cướp đồ chủ, làm y ghét đến ngứa răng. Sau đó, Diệp Lăng khép hở mắt, xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu tiêu hóa hỏa vân thần đan. Trong đan dược ẩn chứa hỗn độn chi khí nồng nặc, dù là cửu kiếp tiên đế thì cũng phải chém giết chí tử mới có thể đạt được một viên. Trong nháy mắt, hắn thi triển cửu u đế công, điên cuồng cắn nốt từng cỗ tiên khí và hỗn độn chi khí nồng nặc, tu vi Diệp Lăng điên cuồng tăng lên. Mạc Tình cắn răng nhìn Diệp Lăng đã bắt đầu luyện hóa hỏa vân thần đan, cắn răng mắng cầu không biết xấu hổ. Sau đó y vội vã chỉnh lý bảo bối Phúc La Vương lưu lại. Cực phẩm tiên khí cùng với thần khí có chừng hơn 120 món, tiên thạch thì nhiều không kể xiết, riêng cực phẩm tiên thạch số lượng đã không dưới ngàn vạn, quả thực là còn giàu hơn cửu kiếp tiên đế bình thường. Đan dược chất thành đống, Mạc Tinh không thèm kiểm tra, trực tiếp ném vào trong chữ vật giới chỉ. Trước mắt Mạc Tinh là một kiện tẩm y, tản ra bạch quang êm dịu, chậm rãi lưu động. Món tẩm y này lai lịch rất lớn, là một kiện kỳ bảo. Dù bị công kích thế nào, nó đều có thể suy yếu một nửa uy lực, là tiên khí quan trọng giúp Phúc La Vương bảo toàn tánh mạng. Cạnh tẩm y là một thanh trường thương nhập long, mặc vân vân thường, mũi thường sắc bén. Là một kiện thần khí. Nói chung ở đây, chỉ tính riêng ngàn vạn viên cực phẩm tiên thạch cũng đã là một món tài sản khổng lồ. Cộng thêm vô số tiên khí, thần khí, đan dược thì lại càng khó xác định giá trị. Còn chưa kể, vốn có một viên thần đan khiến cửu kiếp tiên đế cũng phải nổi điên, kết quả bị Diệp Lăng nhanh tay nuốt mất. Hỏa vân thần đan này, dù là khi Diệp Lăng ở thời kỳ đỉnh cao thì cũng chưa chắc có được mấy lần sử dụng, chứ đừng nói là hiện tại. Sau khi Mạc Tình vừa kết hết bảo bối, khí tức Diệp Lăng điên cuồng đột phá. Trong nháy mắt, Diệp Lăng trực tiếp đột phá đến kim tiên hậu kỳ. Mà quan trọng hơn là không có cái gì gọi là di chứng sau khi đốt cháy giai đoạn. Chỉ như tiến dần từng bước, khí tức Diệp Lăng vẫn đang tiếp tục bộc phát. Đột phá! Đột nhiên Diệp Lăng mở mắt, tiên khí xông ra từ hốc mắt, quả là xa xỉ dư thừa tới cực điểm. Cửu U Đế Công đang điên cuồng thôn phệ, nhưng lại có cảm giác không thể tiêu hóa hết. Ùng ùng, cảnh giới của Diệp Lăng lại buông lỏng một lần nữa. Giờ khắc này, tu vi Diệp Lăng đã hoàn toàn vững chắc ở kim tiền đỉnh phong. Còn bà nó, tên khốn đáng đâm ngàn đao này, đây là đồ của lão tử. Mạc Tình gào khóc rống to, đáng lẽ kẻ đột phá đến kim tiền đỉnh phong phải là y mới đúng. Vốn là chí bảo của mình, đáng lẽ mình sẽ đột phá đến kim tiền đỉnh phong, nhưng hiện nay lại phải trơ mắt nhìn tên khốn kia hưởng lợi. Khí tức của Diệp Lăng vẫn đang bạo phát, từng luồng hỏa diễm cuộn trào trong tròng mắt hắn. Hỏa vân thần đan là bảo bối mà cửu kiếp tiên đế cũng khó cầu, trong đó có hỗn độn chi khí, bản nguyên ngũ hành hỏa đều là thứ có thể khiến tiên đế phát cuồng. Bây giờ Diệp Lăng cảm giác tiên khí của mình như một đám lửa điên cuồng bùng cháy. Lực lượng của hắn đã được gia trì bằng lực lượng hỏa chi bản nguyên. Nói cách khác, sau này công kích của hắn sẽ cuồng như liệt hỏa, lực sát thương tăng mạnh. Còn bà nó, không phải chứ, đừng nói tên đáng chết này sẽ đột phá đến đại la kim tiên, nếu vậy lão tử sẽ làm thịt hắn. Mạc Tình nghiến răng nghiến lợi, trong mắt sáng ngắt. Trước mặt y, khí thế Diệp Lăng vẫn cuồn cuộn như vũ bão. Ầm, khí tức của hắn lại tăng lên, nhưng không hề đột phá, chỉ vững vàng dừng ở nửa bước đại la. Nhưng như vậy đã đủ để nói là kinh khủng. Nếu Diệp Lăng muốn, Hỏa Vân Thần Đan cũng đủ để hắn đột phá đến cảnh giới đại la kim tiên. Nhưng cảnh giới muốn ổn thì không thể vội vàng đột phá như thế, nếu không sẽ bất lợi cho việc tu luyện sau này. Lúc này, cửu đại tiên anh của Diệp Lăng đang dâng tràn từng luồng hỏa diễm, ngọn lửa đỏ bừng nóng cháy vô biên. Từng đạo hỗn độn chi khí bạch sắc cũng đang quấn lấy tiên anh của Diệp Lăng. Tiên lực của hắn đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nếu như nói trước đây tiên lực của hắn là một, thì hiện tại đã là hai, thậm chí là ba, hơn nữa còn là tất cả cửu đại tiên anh đều trở nên cường đại. Lúc này Diệp Lăng cảm thấy cả người thư sướng, lỗ chân lông toàn thân đều mở ra, điên cuồng hấp thụ tiên khí trong thiên địa. Thật thống khoái! Diệp Lăng mở mắt, một mắt ẩn chứa lôi quang, tia sét lóe lên, tản ra khí tức uy nghiêm đáng sợ. Một mắt ẩn chứa hỏa diễm, ngọn lửa ngùn ngụt, tỏa ra khí tức hủy diệt. Mạc Tình nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Lăng, hừ lạnh một tiếng. Diệp Lăng cười hắc hắc, tỏ vẻ rất ngại ngùng. Đúng lúc này, trước mặt Mạc Tình đột nhiên xuất hiện một chùm năng lượng bảy màu lơ lửng ở giữa không trung. Thần quang lóng lánh, năng lượng tinh thuần tới cực điểm. Diệp Lăng nhìn chằm chằm, suýt nữa thì đã rớt nước miếng. Cái quái gì vậy? Phúc La Vương lưu lại sinh mệnh bổn nguyên ư? Hắc hắc, Mạc Tình, chúng ta có phải huynh đệ tốt của nhau không? Diệp Lăng kinh ngạc không gì sánh được. Đoàn năng lượng này tuyệt đối là sinh mệnh bổn nguyên Phúc La Vương lưu lại trước khi tọa hóa. Đây chính là chí bảo, ngưng tụ tiên lực cả đời của một tiền đế. Nghe lời Diệp Lăng nói, Mạc Tình lập tức nóng nảy. Diệp Lăng, lão tử cho ngươi biết, ngươi mà dám cướp, dù ta chết thì cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi là tên khốn kiếp, tên lưu manh trời đánh. Ngươi thử xem, nếu ngươi dám, lão tử ta liều mạng với ngươi. Mạc Tình kêu to. Diệp Lăng cười không có ý tốt, nhưng sau đó hắn đột nhiên trừng mắt, cảm giác được một lực lượng không thể chống cự bao vây lấy hắn. Còn bà nó Phúc La Vương, tên tiểu nhân vắt cổ chảy ra nước kìa, có một đoàn sinh mệnh bổn nguyên thôi, có cần phải cẩn thận như thế không? Lão tử ta là ai? Ta là tiên đế, ta thèm cướp chút xíu sinh mệnh bổn nguyên đó của ngươi. Có gan thì ngươi mang ta trở lại đi, xem ta có cướp không. Ngươi phải cho ta một cơ hội để chứng minh là mình là chính nhân quân tử chứ, ta đâu có phải tiểu nhân. Diệp Lăng điên cuồng rống, nhưng vẫn bị rời ra ngoài động phủ. Mạc Tinh thấy vậy thì liền cười lên ha ha. Đáng lắm, tên khốn kiếp không biết xấu hổ nhà ngươi, đồ của tiểu gia ta mà cũng muốn cướp. Mạc Tinh xoa xoa tay, sau đó đoàn sinh mệnh bổn nguyên chậm rãi nhảy lên, bay thẳng vào cơ thể Mạc Tinh. Trong cơ thể Mạc Tinh dâng trào khí tức không ngừng chấn động, dường như muốn tràn ra bên ngoài cơ thể. Cơ thể Mạc Tinh lóe lên thất thải thần quang, còn người y từ từ nhắm lại, chậm rãi ngồi xuống mặt đất. Ngoài cửa động, Diệp Lăng đen mặt nhìn hang động phong bế chặt chẽ, hắn nghiến răng nghiến lợi. Khốn kiếp, sao kỳ bỏ thế chứ? Không phải chỉ là một đoàn sinh mệnh bổn nguyên thôi sao? Lão tử ta không thèm, ta chỉ muốn chứng minh rằng mình là quân tử. Ai biết ngay cả một cơ hội mà ngươi cũng không cho ta. Diệp Lăng ủy khuất, hắn chưa từng gặp kẻ bụng dạ hẹp hòi như vậy bao giờ. Không phải chỉ là ăn một viên thần đan của y tôi sao? Sao lại tính toán chỉ lì như thế? Người tay ngắn cắn người miệng mềm, vẫn là canh cửa cho người ta thôi. Một đoàn sinh mệnh bổn nguyên như vậy, không biết phải hấp thụ bao lâu đây. Diệp Lăng lắc đầu, xếp bằng ngồi ở dưới đất, thi triển cửu u đế công, bắt đầu hấp thụ tiền lực. Hắn cũng thi triển tinh thần lực, phòng ngừa có người quấy rối hoặc xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã 10 ngày. Đối với tiên giới mà nói, 10 ngày quá ngắn, tưởng chừng như chỉ trong nháy mắt. Dù sao khái niệm thời gian của tiên giới đều tính bằng trăm năm. Tỷ như ước hẹn 10 năm tranh hồng ma cương vực, với tiền nhân thì cũng chẳng lâu lắm. Một ngày này, mưa rồng gió giật, Diệp Lăng ngồi ở cửa động. Quanh thân kim quang rực rỡ, mưa rơi xuống xối xả, nhưng không thể thấm ướt Diệp Lăng. Đột nhiên, Diệp Lăng mở mắt, trong con người lặng yên lóe ra một tia sáng. Hắn cảm giác được cách đó không xa đang có hai người tới đây. Một người kim tiên đỉnh phong, một người đại la kim tiên sơ kỳ. Bọn họ hùng hổ, tiên lực cuồn cuộn. Diệp Lăng vùng tay, nguyên thủy kiếm thai xuất hiện, kiếm quang âm trầm đáng sợ. dù trong mưa giông gió giật thì vẫn hơi chói mắt. Hai cường giả kia vọt tới, thấy Diệp Lăng ở trước cửa hang thì sửng sốt. Đại ca, không ổn rồi, có khi nào có người nhanh chân đến trước hay không? Kẻ nói chuyện là cường giả Kim Tiền đỉnh phong, thần sắc nghiêm nghị. Gã đã phát hiện cửa động này, muốn đi vào nhưng không thể mở ra động khẩu. Vì vậy gã đoán ở trong này có bảo vật gì đó, nên vội vã trở lại Thương Lan lãnh thổ tìm đại ca chính mình, nhằm trở lại xâm nhập động phủ tìm tòi kết quả. Sắc mặt tên Đại La Kim Tiền âm trầm, trong tay cầm một cái thanh trường thương, gã cười lạnh. Người đã tiến vào chưa? Diệp Lăng gật đầu. Vào rồi thì sao? Nếu vậy, ta cho người hai con đường. Một, giao tất cả những gì ngươi lấy được trong đó ra. Hai, người nhất định phải chết. Sau khi Đại La Kim Tiền nói xong, cơ thể gã bộc phát khí tức đáng sợ, trực tiếp bao phủ Diệp Lăng. Sau lưng Đại La Kim Tiền, một thiên la hoa cái to lớn xuất hiện bảo hộ gã. Đại La Kim Tiền và Kim Tiên chênh lệch nhau ở thiên la hoa cái. Sau khi đột phá đến Đại La, thiên đạo tự động giống như ngưng tụ ra một loại đặc tính. Thiên la hoa cái không chỉ có thể chống đỡ thương tổn, còn có thể chứa đựng tiên lực, hoàn toàn chất biến so với Kim Tiên. Diệp Lăng nhìn hai đại cường giả ở đối diện mỉm cười lắc đầu. Rất xin lỗi, cả hai yêu cầu ta đều thấy không tốt lắm. Không bằng như vậy đi, ta ra một ý kiến, các người nghe xem được không? Đại La Kim Tiền và Kim Tiên nhìn nhau gật đầu. Diệp Lăng mỉm cười. Hai người cút đi, các người cảm thấy thế nào? Khốn kiếp, dám trêu đùa hai chúng ta, người chán sống rồi, lão tử sẽ làm thịt người. Cường giả Kim Tiền đỉnh phong nghe xong thì cực kỳ phẫn nộ, rống lên lao về phía Diệp Lăng. Bàn tay gã hung hăng đánh ra, một đạo trường ấn hiện lên trên đỉnh đầu của Diệp Lăng. Thời khắc trường ấn xuất hiện, toàn bộ tiên lực ở trong không trung đã cạn kiệt. Phần tiên trưởng, chết đi cho ta. Rống, cường giả Kim Tiền rống lên, trường ấn chấn động giáng xuống. Lực chiến đấu của gã mạnh hơn mãnh hổ mấy tháng trước nhiều, vừa nhìn đã biết là không phải tán tu. Cường giả Đại La đứng ở cạnh gã thần sắc uy vũ, không có ý định động thủ, gã muốn thử xem Diệp Lăng sâu cạn ra sao, sau đó xuất thủ cũng không muộn. Kỳ thực vấn đề trọng yếu nhất chính là gã không cho rằng một Kim Tiền như hắn lại cần mình ra tay. Giữa Kim Tiền và Đại La có một ranh giới không thể vượt qua, đây là quy tắc thiên đạo quyết định. Nhưng khi trường ấn rơi xuống, Diệp Lăng đột nhiên chém đỡ, hai bên mũi kiếm nguyên thủy kiếm thai nhằn nhóm lôi đình và hỏa diễm. Lôi quang uy vũ mang theo tia sét tán loạn chói mắt, giống như thiên lôi hàng lâm. Hỏa diễm cuồng bạo mang theo sắc thái phẫn nộ điên cuồng lay động, tựa như muốn đốt cháy toàn bộ không gian thành tro bụi. Nếu vậy hãy nếm thử kiếm pháp của lão tử đi, lôi hỏa kiếm. Diệp Lăng hét lớn một tiếng, nâng kiếm ở trong tay điên cuồng chém. Kiếm quang tản ra hai cỗ lực lượng đáng sợ, bạo ngược, ẩn nhẫn, điên cuồng, đây chính là đặc tính của lôi hỏa. Diệp Lăng đã dùng mấy ngày cải tạo cuồng lôi kiếm pháp để tạo ra thần thông hoàn mỹ này. Khi kiếm quang xuất hiện, Đại La Kim Tiền tức thì kinh hãi. Không, đệ đệ, tránh mau. Đạo kiếm quang kia khiến gã cũng phải chấn kinh, chứ đừng nói tới đệ đệ gã đã bị bao phủ. Quả thực không cách nào tưởng tượng gã ta sẽ chịu lực lượng khủng bố đến bực nào. Ùng ùng, kiếm quang trực tiếp đánh nát cự trường giữa không trung. Hơn nữa kiếm quang không biến mất, vẫn tiếp tục lao về phía Kim Tiền. Kiếm quang cuồng bạo, không gian như bị một kiếm này xé rách, hoàn toàn không thể cản lại. Không, đại ca cứu ta. Cường giả Kim Tiền trợn to hai mắt, cảm thụ lực lượng kinh khủng, gã giơ hai cánh tay che mặt, điên cuồng rống lên. Đáng tiếc, kiếm quang lướt qua đầu gã, chém thành hai nửa, máu tươi phụt ra. Đại La Kim Tiền đứng cạnh mở trừng trừng hai mắt. Không, không! Gã hét lên thê thảm vô cùng. Đại La Kim Tiền cảm giác như mình sắp hít thở không thông, để ở trước mắt gã cứ như vậy bị một kiếm chém thành hai nửa. Không, không! Ta muốn người chết, người chết đi. Đại La Kim Tiền phẫn nộ mất hết lý trí, đệ đã chết, gã căn bản không thể nào chấp nhận được. Hiện tại mục đích duy nhất của gã chính là làm thịt Diệp Lăng, giết hắn, báo thù rửa hận cho đệ của mình. Gã hận vừa rồi mình không trực tiếp xuất thủ, vì sao lại muốn thử thực lực của Diệp Lăng? Chỉ vì vậy mà huynh đệ chết thảm, gã như đã sụp đổ. Mũi thường mang sát khí lao đến trước mặt của Diệp Lăng. nó cuốn theo một vòng xoáy điên cuồng khuấy động, trực tiếp xé nát không gian bình chướng, lộ ra từng luồng khí thể màu xám. Một kích mạnh nhất của Đại La Kim Tiên căn bản không phải thứ kim tiên phổ thông có thể ngăn cản, dù sao chênh lệch cảnh giới quá lớn, không cách nào bù đắp. Đáng tiếc đối thủ của gã là Diệp Lăng, có cửu đại tiên anh trợ trận, lục trọng diệt cực kim thân. Trọng yếu hơn là lúc trước hắn đã cắn nuốt hỏa vân thần đan, hấp thu hỏa chi bản nguyên cùng với hỗn độn chi khí. Vừa lúc có thể dùng ngươi thử xem tu vi rốt cuộc của ta đã đến tình trạng nào. Diệp Lăng cười nhạt, giơ kiếm lên chặn lại mũi thương trước ngực. Cạch cạch cạch, tia lửa văng khắp nơi. Nguyên thủy kiếm thai trước ngực Diệp Lăng không ngừng bị lực lượng mạnh mẽ oanh kích. Diệp Lăng liên tục lui lại. Hừ, so lực lượng ư? Diệp Lăng hừ lạnh một tiếng, thân thể chấn động. Lực lượng đáng sợ xuất hiện trong cơ thể, đó là lực lượng vô biên như của thần linh. Cút cho ta! Cánh tay của Diệp Lăng chấn động, lực lượng mạnh mẽ chuyển qua thân kiếm đến mũi thương, một tia sáng hiện lên. Đối diện, Đại La Kim Tiên hoảng sợ, điểm mũi chân một cái, lập tức xoay người, trong nháy mắt đã trốn qua một bên. Nhưng lực lượng của Diệp Lăng vẫn điên cuồng va chạm trong cơ thể gã. Người rốt cuộc là ai? Đại La Kim Tiên thu hồi sự cuồng bạo không lý trí, gã trở nên ngưng trọng nghiêm túc. Kim Tiên có thể cường thế phản kích thế này với gã, tuyệt đối không phải hạng người vô danh, dù là ở Thương Lan lãnh thổ thì cũng không có mấy người. Diệp Lăng mỉm cười lắc đầu. Hỏi nhiều như vậy làm gì, muốn chiến liền chiến đi. Dứt lời, Diệp Lăng bay lên trời, nguyên thủy kiếm thai biến mất, cánh tay hắn dương lên như dương cung. Người rất vinh hạnh được nếm thử thần thông mạnh nhất ta có thể dùng hiện tại. Kim cung đoạt mệnh. Một tay Diệp Lăng đang nắm, chậm rãi hiện ra một cây cung lớn, lóe ra quàng màng kim sắt. Trong tay còn lại xuất hiện một mũi tên loang lổ vết máu, mang theo khí tức hủy diệt. Ban thưởng tử vong cho ngươi, giết! Diệp Lăng hét lên, tay buông lỏng, mũi tên lao nhanh, trực tiếp xé rách không gian, mang theo tiếng rít bén nhọn phóng về phía cường giả Đại La. Kim cùng đoạt mệnh là một trong những sát chiêu mà Diệp Lăng vừa mới đột phá có thể sử dụng, vô cùng đáng sợ. Nó có thể bắn ra 3 mũi tên, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể lôi ra 1 mũi tên. Đại La Kim Tiên nhìn mũi tên hồng sắc lao đến, trong lòng kinh hãi, cuống quýt nâng trường thương trong tay. Mũi tên máu kinh thiên động địa xuyên thấu thương khung lao về phía Đại La Kim Tiên. Đại La Kim Tiền chấn động, sợ vỡ mật, tựa hồ một mũi tên này đã cắt đứt đường sống của gã. Khốn kiếp! Đại La Kim Tiền tức giận mắng, trường thương trong tay điên cuồng xoay tròn, sinh ra lực cắn giết đáng sợ, sau đó nó điên cuồng đâm ra. Ùng ùng! Hai lực lượng trực tiếp đánh vào nhau, mũi tên của Diệp Lăng va vào mũi thương của Đại La Kim Tiền. Trong nháy mắt, tiếng chấn động vang lên như sấm, tia lửa không ngừng bùng lên ở mũi thương. Lực lượng đáng sợ không ngừng oanh kích lên thân thể Đại La Kim Tiên. Khuôn mặt Đại La Kim Tiên trắng bệch, không ngừng lui lại. Thiên La Hoa Cái ở sau lưng gã xuất hiện vết rách. Vết rách tràn ngập toàn bộ Thiên La Hoa Cái. Mũi tên vẫn không ngừng thế công, rốt cục Thiên La Hoa Cái không chịu nổi, ầm ầm vỡ nát. Đại La Kim Tiên ngã xuống, miệng phun máu tươi, thần sắc hoảng sợ. Diệp Lăng vẫn lơ lửng ở giữa không trung, vân đạm phong khinh, khóe miệng nhếch lên. Tự hồ hắn đã dự liệu được uy lực của một mũi tên này. Khốn kiếp, đây là ngươi ép ta. Đại La Kim Tiên dãy dụa đứng lên, lau đi vết máu ở khóe miệng, gã dữ tợn quát. Diệp Lăng ở đối diện lại cười to. Chà chà, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Đường đường là một Đại La Kim Tiên, thế mà nói là ta ép ngươi. Nếu người khác nghe được, chắc tưởng rằng ta là tiên vương đấy. Diệp Lăng khinh bỉ, hiện nay một Đại La Kim Tiên sơ kỳ đã không thể thương tổn hắn được nữa. Thực lực của hắn tuyệt đối là có 102 trong cấp bậc kim tiên xưa này chưa từng có. Xét trong toàn bộ lịch sử tiên giới, tuyệt đối có thể xếp hàng top 5, thậm chí còn có thể cao hơn nữa. Tiểu tử, ta thừa nhận thực lực của ngươi khiến người ta kinh hãi, nhưng ngươi nên biết, chênh lệch giữa Đại La Kim Tiên và kim tiên không chỉ ở lực lượng. Chênh lệch chân chính là ở bổn nguyên, là ở tiên lực, là lĩnh hội đối với thiên đạo. Mà người tuyệt đối không thể trái với quy tắc thiên đạo, cho nên cuối cùng thì người vẫn phải chết thôi. Đại La Kim Tiên cắn răng nghiến lợi nói. Diệp Lăng nhún vai, nói mấy lời này không có chút dinh dưỡng. Muốn giết thì cứ động thủ, động khẩu chỉ là vũ khí của đám người nhu nhược mà thôi. Bá, trường thương vùng, trên thần thương xuất hiện hư ảnh chân long, tản ra thần quang huy hoàng. Lòng thần quấn quanh, nhúc nhích một cái liền sinh ra lực lượng đáng sợ, khiến cho không gian đọng lại, thậm chí có chút tàn vỡ. Long thượng hiện, ma độ tiên Phật. Trường thường chỉ lên trời, một luồng hào quang màu đen lặng yên sinh ra, ẩn chứa khí tức tử vong nồng nặc. Một thương này sẽ tiễn người vào địa ngục. Lộc cộc, Đại La Kim Tiên tiến lên một bước, tiên lực trong cơ thể rít gào, cánh tay bỗng nhiên vung lên, thân thương tản ra ánh sáng chiếu rọi toàn bộ thiên địa. Một tia thương mang hắc sắc xé rách thương khung, dường như xuyên qua toàn bộ thiên địa, quét ngang lao đến, mang theo sát cơ khủng bố. Trong nháy mắt, nó đã lao đến trước người của Diệp Lăng. Diệp Lăng khẽ cười lạnh, hắn không vội không hoảng, trong tay xuất hiện một cục gạch màu đen. Đả Tần Thạch, từ khi đến thiên giới, nó hiếm khi được xuất hiện, bởi vì Diệp Lăng hiếm khi chiến đấu toàn lực với người khác. Mà nay, Diệp Lăng cười nhạt cầm cục gạch. Cục gạch tản ra khí tức hắc sắc cuồn cuộn. Đả Thần Thạch là kỳ vật trong thiên địa, cứng rắn không gì sánh được, không ai làm gì được nó. Cái thương này của người quá giòn, nhìn lão tử cầm gạch đập vỡ cho người xem đây. Diệp Lăng gầm lên, hắn tiến lên, cánh tay xoay tròn, cục gạch văng ra. Từng cỗ cự lực ngập trời tràn ra từ Đả Thần Thạch. Cuồng phong gào thét, Đả Thần Thạch trực tiếp đánh vào thương quang. Thân thể Diệp Lăng bỗng nhiên chấn động, thậm chí hắn phải lùi lại 3 bước. Khí huyết trong cơ thể hắn lăn lộn, suýt nữa thì đã phun ra một ngụm máu. Hắn rống to một tiếng, phát huy khí lực của Diệt Cực Kim Thân đến cực hạn, lực lượng cuồn cuộn, hai tròng mắt rực rỡ kim quang. Cút ngay cho ta! Diệp Lăng gầm lên, cánh tay điên cuồng đập xuống. Thương quang đáng sợ lại bị cục gạch trong tay Diệp Lăng đập nát, mà trên Đả Thần Thạch lại chẳng lưu lại chút dấu ấn nào, vẫn tràn ra lực lượng làm người ta sợ hãi. Cạch cạch cạch, trong khoảnh khắc tiếng nổ tung vang lên, thân thể Đại La Kim Tiên đột nhiên bạo chấn, lồng ngực trào ra máu tươi. Gã phun ra một ngụm máu tươi, con ngươi ảm đạm đi rất nhiều. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, mối thù ngày hôm nay, ngày khác ta nhất định báo lại. Đại La Kim Tiên để lại lời này, rồi xoay người chạy trốn, tốc độ cực nhanh, tựa như một đạo sao băng. Diệp Lăng không sợ cường giả Đại La Kim Tiên sơ kỳ, nhưng muốn giết thì rất khó. Dù sao không sợ và có thể giết là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Diệp Lăng thở dốc, một trận chiến này làm hắn hao tổn rất nhiều tiên lực. Tối thiểu trong cửu đại tiên anh thì đã có hai đại tiên anh trở nên ảm đạm. Nhưng Diệp Lăng đã hoàn toàn thấu hiểu sức chiến đấu của mình. Đối với thực lực của chính mình, hắn đã có một nhận thức mới. Đời trước, ta bắt đầu quật khởi từ tiên đế, vượt cấp giết người bộc lộ tài năng. Mà hiện nay ta nội tình vững vàng, so với đời trước ta đã mạnh hơn rất nhiều. Đời này ta không tin Phượng Hoàng Niết Bàn Kiếp có thể lại hủy diệt ta dưới thiên đạo. Diệp Lăng ta không tin. Diệp Lăng tự tin không gì sánh được. Hôm nay hắn đã gần như có thể ngạo thị tất cả cường giả Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Nhìn khắp tam giới, kẻ giống hắn chắc chỉ có thể xuất thân từ thánh địa hoặc là đích truyền của tiên đế. Mà so với những người kia, hắn mạnh hơn rất nhiều. Đúng lúc này, cửa động sập xuống, Mạc Tình chậm rãi xuất hiện. Trong thân thể không tính là hùng vĩ cao tráng của y, một luồng khí tức đáng sợ chậm rãi nhộn nhạo, từng cỗ lực lượng không ngừng tràn ra, thậm chí chấn áp không khí xung quanh. Mạc Tình đứng kia, thần sắc nghiêm nghị, khí tức ổn trọng, tu vi của y đã là Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Người cút ngay, lão tử không muốn nhìn thấy ngươi. Diệp Lăng cắn răng, mấy nửa tháng trôi qua mà người này đã đột phá đến Đại La Kim Tiên sơ kỳ, có còn thiên lý hay không đây? Hơn nữa nhìn qua thì thực lực của y còn mạnh hơn cái tên vừa bị y đánh bại. Mạc Tình cười hắc hắc. Chà chà, Diệp Lăng, lão tử ta đã bỏ xa ngươi rồi. Tin tưởng ta, sau này ta tuyệt đối sẽ đi nhanh đứng đầu. Cút đi, trở về rồi ngươi và Mãnh Hổ dẫn đội ở trận chiến đầu tiên. Diệp Lăng tức giận nói, sau đó nhảy lên cao vút đi. Kết thúc tập 178.